Đô thị lương nhân hành, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô thị lương nhân hành tác giả, Vũ Nham, chương 5, biệt hữu động thiên, 2, dịch thiên địa nhân, nguồn, siêu tầm, chẳng qua hôm nay tới huyệt động này, tìm được di hài của sư tổ, tìm được mật học thất truyền của sư môn, tất cả mọi việc ngẫm lại cũng đã đủ thần kỳ rồi. Vì vậy dù giờ có thấy nhiều việc lạ hơn nữa thì cũng không phải là không thể tiếp thu. Huống chi đây là lời của sư tổ, mà nghĩ cho dù không đúng toàn bộ thì cũng được 89 phần 10. Ngẫm lại hắn từ lúc tập luyện thiên tâm quyết đã mang lại cho bản thân hắn những biến hóa rõ rệt nên bây giờ đối với đạo của võ học vũ môn có những cảm xúc rất sâu. Võ học Trung Hoa truyền lưu mấy ngàn năm mà không lụi bại quả cũng có chỗ thần kỳ của nó. Trúc là một loại thực vật thân lúa sống ở vùng nhiệt đới hoặc ôn đới. Bình thường nó sinh trưởng tại nơi có ánh mặt trời. Nhưng Thúy Ngọc Mặc Trúc này lại hoàn toàn khác biệt, cây sinh trưởng mọc ở nơi cực nhiệt nhưng muốn phát triển lại cần khí chí âm. Huyệt động này nằm trong vùng nhiệt đới nhưng lại có địa phương cực âm, lạnh lẽo vô cùng, quả là hiếm thấy. Mà Thúy Ngọc Mặc Trúc sinh ra tại nơi đúng lúc suối nóng phun trào nên dễ dàng sinh trưởng. Trong động nhiều năm không có ánh nắng chiếu xuống, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, lâu dần xung quanh mặt nước dòng suối nóng hình thành lên một hồ băng. Suối nóng từ tâm trái đất phun lên là khí cực nhiệt bị Thúy Ngọc Mặc Trúc hoàn toàn hấp thu, tất nhiên không thể làm tan chảy băng tuyền ở bốn phía. Vũ Môn đọc rất nhiều sách nên đối với văn tự cổ phồn thế cũng không lấy làm lạ. Lời của sư tổ đại ý là khi tìm kiếm Thúy Ngọc Mặc Trúc này gặp môn chủ Ma Môn. Hai người đánh nhau cuối cùng rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương nên chỉ có thể viết lại thiên tâm thất quyết lên trên tấm vải trắng bằng tơ tằm với hy vọng người có duyên sau này tới đây có thể truyền pháp quyết vào tay đệ tử Vân Môn và lấy Thúy Ngọc Mặc Trúc để cảm tạ. Mà môn chủ cái thiên của Ma Môn kia cũng rất thú vị, rõ ràng là Ma Môn mà lại tự xưng thành Thánh Môn. Vũ Môn đối với Ma Môn cũng không có thành kiến gì. Mấy truyền thuyết giang hồ xa xưa hiện tại chỉ có trong những quyển truyện của Nhi Đồng. Nếu bảo trong một thành phố được xây dựng bởi sắt thép và xi măng vẫn còn tồn tại cái gọi là Ma Môn Thánh Môn thì sẽ bị người cười đến rụng răng mất. Vũ Môn đọc qua thiên tâm quyết thấy hai quyết đầu không khác một chữ so với khẩu quyết mà sư phụ dạy cho mình, hắn biết đây là chi bảo của Vân Môn hàng thật giá thật. Sau đó hắn ghi nhớ thật nhanh năm quyết sau vào trong tâm rồi nhét miếng vải tơ tằm vào túi áo bộ đồ chiến đấu. Lo xong chuyện bên tổ sư, hắn lại nhìn sang Ma Tôn Cái Thiên bên cạnh. Bên cạnh bộ xương có đặt hai quyển sách một dày một mỏng, và trên hai quyển sách này có để một khối ngọc mà cũng chẳng phải là ngọc lớn bằng nửa bàn tay, cầm lên thì cảm giác rất mát. Vũ Môn cầm nó trong tay thấy ở giữa có khắc chữ Thánh, bằng lối chữ triển, dưới ánh sáng, nó không ngờ còn có màu sắc lưu động mờ mờ ảo ảo với năm màu rực rỡ, đây không biết là bảo bối gì nữa. Cầm quyển sách mỏng lên trước, Vũ Môn mở trang thứ nhất ra liền thấy mấy chữ lớn. Thấy chữ là đồ đệ của ta, con xem được mấy chữ này thì con đã là đồ đệ của ta, nhận y bát của ta, có được thánh điển và linh ngọc làm môn chủ với nhiệm vụ phục hưng thánh môn. Nếu hối hận sẽ gặp thiên khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Môn hoảng sợ, sao vừa đọc mấy lời của hắn đã bị hắn cưỡng ép thu làm đồ đệ, lại còn không có khả năng thất hứa nữa chứ. Vũ Môn vui vẻ, cường mua cường bán, đại khái đây chắc là tác phong của Ma Môn. Trong tiểu thuyết cũng viết như thế này mà. Song tính cách của người này thật thẳng thắn, Vũ Môn không phải là người bảo thủ, nhiều sư phụ cũng không phải là chuyện xấu gì. Huống chi đây lại là một vị tiền bối đã qua đời nhiều năm. Bởi vậy hắn lại quỳ gối trước Ma Tôn, cung kính dập đầu rồi tiếp tục lật sách xem. Ma Tôn nói, Thánh Điển cũng chính là quyển sách mỏng này, và nó cũng là một môn nội công tâm pháp tên là Long Dục Công. Trong sách ghi rằng khẩu quyết Long Dục Công có 6 tầng. Thấy cái tên cổ quái này khiến Vũ Môn hắn trong nhất thời muốn phá lên cười. Song nghĩ đến tốt xấu gì đó nó cũng được coi là tâm pháp của sư môn mình. Sau đó Vũ Môn lại tiếp tục ghi nhớ khẩu quyết, nhiều nghệ không chẳng sao, nói không chừng ngày nào đó phải lôi ra dùng. Trong sách của Ma Tôn còn viết thiên địa chí bảo Thúy Ngọc Mặc Trúc bên ngoài phòng chính là để chuẩn bị cho đồ đệ hắn rồi còn chú ý về sự chân quý của Trúc Nhũ, nói sau khi dùng thì Long Dục Công có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Trong sách chẳng có lấy nửa chữ nói về việc tranh đấu cùng Huyền Huyền Tử, lại còn dõng dạc bảo Thúy Ngọc Mặc Trúc là chuẩn bị cho đồ đệ. Vũ Ngôn cười lắc lắc đầu, lại cảm thấy vị sư phụ Ma Tôn này cũng quả là một người thú vị. Phía sau quyển sách lụa có ghi lại khinh công thân pháp Ma Môn với cái tên rất dễ nghe là Tường Vân Bách Biến. Vũ Ngôn so sánh nó với khinh công thân pháp của Vân Môn thì thấy hai khẩu quyết rất khác nhau. Vân Môn chú trọng tu thân dưỡng tính, bởi vậy tất cả phương pháp đề khí khinh thân đều không có bộ pháp cụ thể. mà Ma Môn lại coi trọng thực chiến, đề khí nên trong bộ pháp ẩn hàm sự tinh diệu với tác phong quỷ dị, thân pháp hay thay đổi. Từ đáy lòng Vũ Môn hắn rất thích cái tâm pháp Ma Môn này. Mấy năm tôi luyện khiến hắn nhận thức được rằng thực chiến là điều quan trọng nhất. Nhưng thân pháp Vân Môn là trụ cột, nếu nội lực tu luyện thành công thì cảnh giới thân nhẹ như bông cũng không phải là quá xa vời. Đây cũng chính là cảnh giới vô thượng của khinh công. Lại nhìn quyển sách dày phía dưới, không ngờ đó lại là một quyển tạp kinh tổng hợp, bên trong ghi lại kỹ xảo võ thuật, quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp của các môn các phái, bất cứ môn phái nào cần là đều có cả. Vân Môn thì không truyền thụ quyền cước kiếm pháp mà chỉ chú trọng tu luyện nội lực võ không hình thái, chú ý cảnh giới tâm đến quyền đến tâm thần tương giao, dù chỉ dùng một chiếc lá cũng có thể đả thương người. Chỉ tiếc rằng Vũ Môn chỉ nghe sư phụ giảng qua về cảnh giới này, còn mình thì cách cái cảnh giới của thần này 38.000 dặm. Vũ Môn lật qua rồi so sánh nó với kỹ xảo thực chiến của bộ đội đặc chủng thì thấy chiêu số của phần đông các môn phái đều chú trọng sự hoa mỹ khéo léo nhưng tính thực dụng lại không đủ. Trong đó quan trọng có một trang truyền giảng về võ công Ma Môn rồi so sánh với các môn phái phía trước. Ma Môn thì chú trọng thực chiến, bất luận là trường pháp, quyền pháp hay kiếm pháp đều rất tàn nhẫn. Kỹ xảo võ thuật chủ yếu theo đuổi tính linh hoạt cùng sự hài hòa với thân thể con người. Võ công Ma Môn đều phát huy những phương diện này tới cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất thủ nhanh mà tàn nhẫn, chiêu thức kết hợp với nhau lại vô cùng chặt chẽ, góc độ công kích thường không thể tưởng tượng được, chỉ cần tình trạng thân thể thỏa đáng thì động tác gì cũng có thể đánh ra. Lật xem một cách đại khái những chiêu thức này một lần khiến kiến thức của Vũ Môn bước thêm được một bước dài. Đặc biệt đối với võ công Ma Môn không một chiêu nào là không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ đây chính là tổng kết kinh nghiệm được đổi bằng rất nhiều máu tươi của vô số người. Vũ Môn rất kính nể những vị tiền bối dám hy sinh vì võ học như những người này. Về sau nếu như mở một võ quán chuyên môn truyền thụ những võ thuật đã thất truyền này thì chắc chắn sẽ rất lãi đây. Vũ Môn thầm nói giỡn với chính mình, Ma Tôn đương nhiên cũng giới thiệu kết cấu tổ chức của Ma Môn nhưng Vũ Môn hắn với mấy chức vị như trưởng lão, thánh nữ gì gì đó không hề có hứng thú. Mấy cái này đều là những nhân vật trong truyền thuyết hơn 100 năm trước, xã hội hiện đại này tất nhiên đã không còn tồn tại nữa. Khiến Vũ Môn không ngờ là trong cuốn tạp kinh này còn ghi lại rất tỉ mỉ về thuật kỳ hoàng với những dược thảo, biện pháp chữa trị rất nhiều chứng bệnh kỳ dị, đây cũng có thể coi như là một quyển toàn thư về y khoa. Hơn nữa, trong này còn nhắc tới một cái khiến Vũ Môn hắn xấu hổ, ở mấy trang sách cuối cùng có giảng về hoạt động giao lưu tình cảm trong phòng với những hình vẽ minh họa vô cùng tinh xảo. Vũ Môn cười khổ cũng không được, chỉ biết thầm kêu cao nhân của Ma Môn làm việc quả không theo lẽ thường. Đương nhiên, những điều kinh hỉ không chỉ có vậy, khi Vũ Môn mở chiếc túi nhỏ mà Ma Tôn để lại ra, ngay lập tức trước mắt hắn ánh sáng trở nên rực rỡ tới mức không thể mở được mắt. Tới hơn nửa ngày, khi thích ứng được với điều kiện ánh sáng như vậy hắn mới mở mắt thì thấy trong đó có hơn 10 viên dạ minh châu hớn bằng quả trừng vịt. 10 viên dạ minh châu lớn như vậy tỏa sáng tại cùng một chỗ là khái niệm gì đây? Nếu trong đêm tối, gần như một viên sẽ là một vần trăng nhỏ nhân tạo sáng lấp lánh tới mức ngoài 2 dặm cũng có thể nhìn thấy. Thấy, tiền vốn, mà Ma Tôn lưu lại cho mình, Vũ Môn chỉ có thể hình dung phong cách hành sự của Ma Tôn bởi 2 chữ. Rất châu, Ma Tôn Cái Thiên có lẽ cũng không ngờ rằng đồ đệ này của mình lại cách mình tới 200 năm, lại càng không mơ đến rằng ý nghĩa truyền thống của giang hồ đã sớm không còn tồn tại nữa, và thánh môn mà hắn từng lãnh đạo cũng đã tan thành mây khói không biết tung tích. Đúng là tiền trên trời rơi xuống, bây giờ Vũ Môn đã được tính là môn chủ, và có lẽ cũng là đệ tử duy nhất còn lại trên thế giới của Ma Môn nên chỗ. Tiền vốn hoạt động, này quả không biết xử trí thế nào cho phải. Vũ Môn thoáng chốc đau đầu rồi từ trong lòng hắn thầm nhủ xe tới trước núi ắt có đường, đến lúc đó sẽ xử lý cho thỏa đáng. Vũ Môn cũng biết được rằng cái động này do Huyền Tử phát hiện trước rồi tìm được Mặc Ngọc Thúy Trúc này, sau đó dựng nhà chuẩn bị lấy Trúc Nhũ luyện chế đan dược. Sau Ma Tôn cũng tìm đến đây và tất nhiên cũng không cam lòng để bảo vật rơi vào tay kẻ khác liền bức bách Huyền Tử lập hiệp nghị. Hai người luận võ đoạt bảo nhưng nào ngờ võ công lại tương đương nhau tới cuối cùng biến thành một trận tỷ đấu dùng nội lực lấy tính mạng ra đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới khi dầu hết đèn tắt thì cả hai hối cũng đã muộn, lúc đó gân mạch hai người đã vỡ nát cả người không còn chút khí lực để di chuyển mà chỉ có thể viết di thư để lại rồi mang nỗi tiếc nuối tọa hóa ra đi. Dạ Minh Châu trên vách động là trước khi Ma Tôn và Huyền Tử quyết đấu đã thi triển nội lực gắn lên. Ngẫm lại hai người có thể lực thấu Minh Châu rồi cứ thế ấn chúng vào trong thạch bích cứng rắn nhưng vẫn không làm chúng bị vỡ hay xước chỗ nào, công lực chắc tuyệt như vậy khiến Vũ Môn âm thầm tặc lưỡi, và trong lòng càng mong chờ con đường phía trước với hai tâm pháp Thiên Tâm Quyết và Long Dục Công. Một lát sau, Vũ Môn cọ bùn trên cổ tay và bên ngoài bộ đồ chiến đấu đi. Nhìn đồng hồ thời gian từ trận chiến buổi sáng tới bây giờ đã qua được 7 tiếng. Nhớ lại Tiểu Lý Tử và Hầu Tử đã hy sinh, trong lòng Vũ Môn lại dâng lên nỗi bi thương khôn tả. Ngày hôm qua cả đám chiến hữu vẫn còn vui đùa cùng nhau, nhưng hôm nay cứ như vậy biến mất trước mắt mình. Mặc dù đối với lính đặc chủng thì chuyện sinh ly tử biệt đúng chuyện rất bình thường nhưng mỗi lần mất đi một chiến hữu sớm tối bên nhau vẫn làm Vũ Môn không thể khôi phục lại trong một thời gian dài. Một lát sau, khi điều chỉnh xong tâm tình, Vũ Môn muốn an táng di hài của Huyền Huyền Tử và Ma Tôn nhưng lại không tìm được công cụ thuận tiện nên đành phải tạm thời để hai vị tiền bối ở chỗ này. Muốn tìm một miếng bánh ăn nhưng lại phát hiện đồ ăn dã chiến sớm đã vứt bỏ từ lúc nào. Bụng đói, Vũ Môn liền nghĩ đến Thúy Ngọc Mặc Trúc trong cái hồ ngoài phòng. Nghe sư tổ và Ma Tôn đều tôn sùng thiên địa chí bảo này, thậm chí vì nó còn mất cả tính mạng nên Vũ Môn cũng muốn thử xem sao, đồng thời lại có chút lo lắng tác dụng phụ của nó. Sống sót trong rừng là kỹ năng cơ bản của những lính đặc nhiệm bọn hắn, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn đều có phương pháp phân biệt. Vũ Môn dẫm lên mặt băng trong hồ đến gần Thúy Ngọc Mặc Trúc thấy nó khác với những loại trúc khác, không có một cái lá mà chỉ có một đốt thắng đứng giữa hồ, trong bụng trúc có một chất lỏng màu vàng óng, dù chưa tới gần nhưng hắn đã ngửi thấy một mùi thơm ngát đập thẳng vào mũi. Đây chính là trúc nhũ được đồn là vô cùng kỳ diệu sao? Vũ Môn nghĩ tới tất cả kỹ xảo giám định nhưng đều không thích hợp với thiên địa chí bảo này. Có thể ăn hay không giờ đã không còn là vấn đề Vũ Môn lo lắng, chuyện cười thực phẩm sinh trưởng trong một thế giới bình lặng thần thánh như thế này còn không thể ăn sao. Vũ Môn nhẹ nhàng chạm lên Mặc Trúc cảm giác thật thanh lương, lại nhớ tới phương pháp mà sư tổ dạy liền nhẹ nhàng dùng chút lực nhổ cả gốc Mặc Trúc lên. Mang cây trúc trở về bên cạnh hồ, đưa Mặc Trúc lên miệng, đầu hơi ngửa ra sau trúc nhũ dễ dàng chảy vào trong bụng Vũ Môn. Cái hương vị thơm mát ngọt ngọt nhẹ nhàng khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Chít mấy giọt sót lại cuối cùng vào bụng, Vũ Môn vẫn còn chưa hết thòm thèm. Đang nghĩ thì đột nhiên từ bụng dưới, cảm giác đau nhức bỗng truyền đến, toàn thân trên dưới nhanh chóng nóng dần lên, một luồng nhiệt cuồn cuộn dâng lên từ đan điền, sau đó một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, cứ thế không ngừng sinh sôi rồi cuối cùng hình thành lên luồng nhiệt rộng lớn không đếm được. Luồng nhiệt đó bất chấp mọi thứ đi qua gân mạch nhưng những kinh mạch nhỏ sao có thể chịu đựng được luồng khí mạnh mẽ như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song, dưới sự co giãn chậm chạp những kinh mạch đó dần được mở rộng. Vũ Môn chỉ cảm thấy mình như bị ném vào trong lò lửa, toàn thân trên dưới bị lửa thiêu đốt rất đau đớn, ngay cả suy nghĩ dường như cũng trở nên nóng bỏng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Cách chương.